Lúc trước khi lấy tòa nhà cao tầng phía sau bệnh viện làm cứ điểm, tiểu địch ít nhiều cũng nghe đồn về vị Lương Kha đã từng đại danh đỉnh đỉnh, lời đồn đơn giản là sau mặt thế đã không còn nhìn thấy nữa, hình như là được một nữ nhân bảo hộ. Khi đó tuy rằng cậu không có suy nghĩ ác ý gì, nhưng cũng cảm thấy cuộc đời không gì lường trước được, có một câu nói đúng chính là núi không rời thì nước trôi. Câu gốc, sơn không truyền thủy truyền. Nhưng mà hiện tại không thể không thừa nhận có vài người từ lúc mới vừa sinh ra đã dán nhãn con cưng của Thượng Đế, hắn cảm thấy Thanh Nhược là như thế, Lương Kha lại càng không thể nghi ngờ. Lương Kha ngoéo ngón tay một cái, ở trong mắt ba người, hắn chỉ là giật giật ngón tay, chỉ có Lương Kha mới có thể nhìn thấy sương mù màu xám từ đầu ngón tay hắn bay ra, vòng đến bên xe lăn ven tường, xe lăn lập tức di chuyển tới trước mặt hắn. Trên xe lăn có dấu vết của những người khác, Lương Kha điều khiển đám xương đẩy xe lăn sang một bên, dị năng sử dụng tinh thần lực. Câu gốc, dị năng sử dụng tận lực tinh mà duệ, cái này ta không hiểu nên đành edit như vậy, ai biết thì chỉ ta với nhé. Dấu bé, tiểu địch đã hơi hiểu được Hứa Tư Ngữ và đại địch bây giờ cho dù không hiểu cũng không dám mở miệng hỏi, ngoan ngoãn ngồi nhìn hắn, hoàn toàn là dáng vẻ học sinh lớp 1 sùng kính thầy giáo. Lương Kha nói đại khái một số thứ, đứng dậy đi lên cầu thang, liếc mắt nhìn tiểu địch một cái, những chuyện khác cậu chăm lo. Góc chuyện audio.com, một chút, vâng, tiểu địch đáp một tiếng, biết mình vừa lôi đại địch cùng lên thuyền cướp biển, nhưng cũng không hẳn là như vậy, rốt cuộc cậu cam tâm tình nguyện lên, còn ôm cõi lòng đầy chờ mong. Lương Kha nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Nơi này đã lâu không ai ở, có chút mùi cho bụi, nhưng giường đệm vừa rồi Hứa Tư Ngữ đã sửa sang lại, thay khăn trải giường chăn đệm sạch sẽ. Cô ngủ rồi, một tay còn nắm gối đầu của hắn. Gương mặt hồng hồng non mịn, khóe mắt có chút nước mắt sáng lấp lánh dường như sắp tràn ra. Lương Kha cởi quần áo rón rén xốc chăn nằm vào, người nằm cạnh tựa hồ cảm giác được hắn đến, tay níu gối bỗng dịch đến trên cánh tay hắn, nhẹ nhàng nắm lấy, thân mình vốn cuộn lại mà ngủ thoải mái vươn ra một chút, tất cả đều là sự an tâm và ỉ lại. Lương Kha duỗi một cánh tay ôm lấy cô, không nhúc nhích người bên cạnh mà tự mình dịch qua dán sát da thịt, hắn đi xuống dưới một chốc, nhiệt độ cơ thể thấp hơn, hơi thở ấm áp của cô truyền đến khắp người, thoải mái đến nỗi hắn thở ra một hơi thật dài. Mà thế, dường như cũng không có gì không tốt, tích lũy tài sản và kinh nghiệm, không cần biết là bối cảnh xã hội dạng gì, chỉ cần có người là có thể. Nếu mà thế không xảy ra, cô làm sao đến bên cạnh hắn được? Lúc Thanh Nhược tỉnh lại thì Lương Kha đã dậy, cả người nằm gọn trong lòng hắn, động tĩnh thật nhỏ hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng chính xác. Người nào đó từ lúc mở mắt ra vẫn luôn nhìn hắn, tay rút ra khỏi chăn thong thả tới gần, đến khi sắp rơi xuống trên gò má hắn bỗng dừng lại, khoảng cách không xa không gần, cách một tầng không khí mỏng, miêu tả hình dáng hắn. Cô cười rộ lên, đè thấp thanh âm, chỉ có thân mình hơi run rẩy trong tiếng cười rất nhỏ, Lương Kha cảm thấy đầu ngón tay ngứa ngứa, muốn vuốt ve khóe môi cô, muốn, đầu ngón tay cảm giác độ cong của nụ cười cô một chút. Đầu ngón tay hắn giật giật, người trong lòng lập tức an phận, tay cũng thả lại vào trong chăn, giả bộ như vẫn còn ngủ say. Chỉ là, hô hấp rối loạn, cánh tay hắn nhẹ nhàng dán lên lưng cô, rồi sau đó không hề có động tác gì nữa, như là một hành động vô ý thức trong lúc ngủ. Một hồi lâu sau, cô nín thở mở mắt, ba tiếng gõ cửa thật nhẹ vang lên, theo sau là thanh âm của Hứa Tư Ngữ, Thanh Nhược dậy chưa? Cô sợ đánh thức hắn, không nói gì, Hứa Tư Ngữ cũng chỉ hỏi một câu, tiếng bước chân dần dần rời xa. Thanh Nhược nhìn ngũ quan tinh xảo của hắn, tay lại nâng lên một lần nữa, nhưng lúc này đây khi ngừng ở giữa không trung lại bị người ta bắt lấy. Lương Kha nắm cái tay nhỏ của cô, không mở mắt, cô hơi hoảng sợ, cơ thể căng thẳng. Hắn cầm tay cô đặt lên trên gò má mình, thò mặt lại gần, dựa vào cảm quan nhạy bén mà chuẩn xác không lầm hôn lên đôi môi bởi vì khẩn trương mà hơi hé ra của cô. Sớm an tương đương bé ngoan tương đương, thanh âm sáng sớm của người đàn ông khàn khàn gợi cảm đến tột đỉnh, sự dịu dàng ẩn chứa bên trong dễ dàng khiến người ta cam tâm tình nguyện xa vào. Thanh Nhược mỉm cười, đôi mắt tròn xoe cứ như vậy nhìn hắn, tay Lương Kha đã lấy ra, nhưng tay cô vẫn còn dán lên mặt hắn, độ cong chân thật mềm mại lại no đủ. Lương Kha mở to mắt, đáy mắt có tinh tú lộng lẫy, cũng cùng một vị trí xoa gương mặt cô, ngủ đủ chưa? Thanh Nhược gật gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn đến nỗi khiến cho trái tim Lương Kha tràn đầy dịu dàng, động tác nhẹ nhàng xoa xung quanh đôi mắt vì mới tỉnh ngủ nên có chút dơ. Góc chuyện audio.com, của cô, Thanh Nhược đỏ mặt muốn cúi đầu né tránh, hắn thò qua ngậm lấy môi cô, giọng nói vừa mềm mại vừa dung túng, có cái gì phải thẹn thùng, tất cả dáng vẻ của em anh đều thích. Trong lòng giống như có dòng điện chạy qua, hòa vào độ ấm từ giữa môi truyền tới, Thanh Nhược giơ tay ôm lấy cổ hắn, cọ cọ vào ngực hắn, Lương Kha tương đương. Ừ, làm sao vậy, Không có gì, Thanh Nhược lắc đầu, giọng nói vừa êm ái vừa mềm mại, mang theo ý cười ngọt ngào nũng nịu, chỉ là cảm thấy thật vui vẻ nên muốn gọi anh thôi. Được, hắn sờ sờ đầu cô, thanh âm nhẹ đến gần như chỉ bản thân mới có thể nghe thấy, đều được hết. Đều được, em nói gì cũng đều được hết. Cách chương.